Cứ như vậy, cái hệ thống nước thải này cũng trở thành thông đạo bí mật nối liền giữa thành trì và bên ngoài. Không được, không được. Ấy Liễu lại gượng cười lắc đầu nói, lão đây năm đó đã từng thăm dò tỉ mỉ đường nước thải của Lâm Truy. Vật này dài khoảng 20 trượng, nam bắc bề rộng khoảng 4 trượng, sâu khoảng 2 trượng. Toàn bộ đều dùng đá lớn chồng chất nhau mà thành. Đường nước chia làm 3 tầng thượng trung và hạ. Mỗi tầng có 5 ống nước hình vuông. Trong ống đá cội để đan xen nhau. Nước từ trong chảy ra nhưng người thì không vào được. Căn bản là không được. Hạng Trang nghe tới trợn tròn mắt há hốc mồm, không tin được liền nói, hệ thống thoát nước của Lâm Truy lại được xây dựng chặt chẽ như vậy sao? Ấy Liễu thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ, nói, thượng tướng quân có điều không biết, hệ thống thoát nước Lâm Truy 300 năm trước được đặc biệt thiết kế bởi người có tay nghề nổi tiếng tên là Công Thâu Ban. Hạng Trang nghe vậy kinh ngạc, Công Thâu Ban chẳng phải là bậc thầy thủ công Lỗ Ban sao? Xem ra muốn mò vào thành từ đường ống thoát nước thật sự không được rồi. Vũ Thiệp lại nói, vậy thì chỉ có thể phái quân tinh nhuệ cải trang thành tiểu phu thợ săn trà trộn vào thành rồi. Cái này cũng không ổn. Ấy Liễu lắc đầu nói, Lâm Truy cũng không giống với Ngao Thương. Ngoài thành Ngao Thương có lượng lớn dân đói. Hơn nữa Trần Hy lại thích nuôi binh sĩ. Cho nên 50 tử sĩ của Tiên Đăng Doanh dễ dàng trà trộn vào trong. Nhưng ngoài thành Lâm Truy lại không có mấy chục ngàn dân đói làm lá chắn. Đột nhiên xuất hiện cả trăm tên trai tráng muốn vào thành, có thể không làm cho bọn quân canh gác nghi ngờ hay sao? Vậy thì chia nhỏ luôn phiên nhau vào thành. Vũ Thiệp lại nói, sau đó tập họp lại, nhân trời tối đoạt lấy cổng thành. Chia nhỏ luôn phiên vào thành càng dễ dàng gặp chuyện. Hạng Trang nghe vậy liền lắc đầu liên tục. Quân tinh nhuệ sở sắc không đỡ nổi là có thật, dũng mãnh không sợ chết cũng là thật. Nhưng kỷ luật quân đội thì vô cùng tệ hại. Nếu như để đám quân này vào thành Lâm Truy lại không ai quản thúc bọn chúng, không gây náo loạn mới là lạ. Nhưng một khi gây chuyện, vậy thì tiêu rồi. Vậy thì hết cách rồi. Vũ Thiệp ngửa hai tay ra cười một cách đau khổ, nói, chẳng lẽ còn có cách nào khác sao? Đang lúc ba người bế tắc kế sách, Công Tôn Toại bỗng nhiên sải bước qua đây, chắp tay bẩm báo, thượng tướng quân, thám báo hồi báo, ngoài miệng núi phía trước có đám người du mục đang đến, chừng hơn 500 con ngựa tốt nhưng chỉ có 50 người. Quân ta vừa hay thiếu ngựa, có nên phái quân giết hết đám người du mục, sau đó cướp sớ ngựa đó hay không? Còn có chuyện này à? Hạng Trang bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, để Kinh Thiên, Cao Sơ dẫn theo 500 người đi cướp ngựa đi. Vâng. Công Tôn Toại rầm rầm đáp lời, lính mệnh rồi đi. Ấy Liễu lại có vẻ giật mình, đột nhiên nói, thượng tướng quân, lão đây có kế sách vào thành rồi. Ngay lúc Hạng Trang bí mật âm mưu tập kích bất ngờ Lâm Truy, đại quân Lưu Bang cũng đã đi dọc theo con hào rộng tiến vào Đại Lương. Hộ tống đại quân Lưu Bang đến còn có Hàn Tín, Anh Bố, Trương Nhĩ, Ngô Nhĩ và các đường chư hầu khác. Kỳ thực các đường chư hầu không muốn đến, nhưng cũng không còn cách nào. Lưu Bang đã có được sự giúp đỡ của Hàn Tín. Nếu như ai nhảy ra phản đối vào lúc này, chính là đắc tội với ba vị chư hầu lớn mạnh như Lưu Bang, Hàn Tín, Bành Việt. Đây không phải chuyện đùa đâu. Thành Đại Lương lúc này đã bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại triệt để. Kiến trúc trong thành 10 phần đã có 8-9 phần là bị thiêu hủy. Những người dân vốn có không bị giết thì đều chạy nạn hết. 3.000 quân hổ sói của Lưu Khấu cũng đúng là cầm thú. Bọn chúng căn bản là mặc kệ việc Đại Lương đã từng là thủ đô của nước Ngụy, bây giờ càng là địa bàn của Bành Việt. Sau khi vào thành bọn chúng vẫn cứ giết người cướp bóc, tự tung tự tác. Lưu Bang leo lên đầu thành Đại Lương dưới sự vây quanh của Trương Lương, Trần Bình, Hạ Hầu Anh và cả hơn 100 thân binh. Đứng trên đầu thành nhìn xuống thành Đại Lương, chỉ thấy đâu đâu cũng là tường vách đổ nát. Đại quân Lưu Khấu đã chiếm đóng 2 ngày rồi. Không ít người dân vẫn đốt khói lượn lờ bên ngoài. Cả tòa thành đã hoàn toàn thay đổi. Tên Lưu Khấu này, Hạ Hầu Anh giận tím mặt, hằn giọng nói, thật chẳng ra làm sao. Trên mặt Lưu Bang cũng lộ vẻ đau đớn trầm ngâm như vậy, thấp giọng nói: Quân Lương cũng nên chỉnh đốn lại quân kỷ rồi. Sau lưng Lưu Bang, Trương Lương và Trần Bình nhìn nhau cười đau khổ. Nguyên nhân đại quân Bành Việt quân kỷ bại hoại, 3.000 quân hổ sói Lưu Khấu trở nên hung tàn khát máu thế này, Lưu Bang có thể nói là người khởi xướng. Nếu không phải lúc đó Lưu Bang xui khiến Bành Việt chia quân tấn công nước Sở, ngụy trang quân Sở đến nơ U Vinh Quy Quy To Sở để giết người cướp của, cũng sẽ không có nhánh quân Lương tàn khốc như ngày hôm nay. Đại vương, bây giờ không phải lúc chỉnh đốn quân kỷ đâu ạ. Trương Lương khẽ thở dài, khuyên Lưu Bàng rằng: để nhanh chóng bình định Lương quốc, tiêu diệt tàn dư nước Sở, đại vương, quân Lương còn phải nhờ cậy vào đám quân hổ sói này đấy. Đúng thế đại vương, việc chỉnh đốn quân kỷ là chuyện nhỏ, bình định Lương quốc mới là chuyện lớn. Trần Bình lại nói Trương Lương. Trần Bình đều nói rất ăn khớp với nhau, nhưng khả năng lĩnh hội của tên vô lại đường phố như Lưu Bang này thật sự rất cao. Vừa nghe đã hiểu ngụ ý trong lời nói của hai người. Quân Lương hiện giờ vẫn còn là quân của Bành Việt, Lưu Bang ngươi há có thể bất chấp đạo lý thay gã chỉnh đốn quân kỷ chứ? Nếu thật muốn chỉnh đốn quân kỷ của quân Lương, vậy thì cũng phải đợi sau khi tiêu diệt quân Sở đã. Chỉnh đốn quân kỷ tạm thời không vội. Lưu Bang biết nghe lẽ phải, lúc này liền sửa lại khẩu khí. Nói xong, Lưu Bang lại nói với Trương Lương, Trần Bình, Tử Phòng, Trần Bình, hai ngươi nói xem có kỳ lạ không? Một đường tiến về phía Bắc, cũng đã đến Đại Lương rồi. 3.000 quân hổ sói của Lưu Khấu đáng ra phải đến dưới chân thành Huyền Dương rồi, nhưng lại vẫn không thấy quân chủ lực Sở. Không lẽ bọn chúng đã trốn vào trong thành Ngao Thương rồi? Hay là chạy rồi? Trần Bình gật gật đầu cũng nói: thần cũng cảm thấy rất hoài nghi. Trương Lương im lặng một lát, bỗng nhiên nói: đại vương, thần có một dự cảm rất không hay. Ồ, dự cảm rất không hay ư? Lưu Bang nhíu mày, nói: vậy ngươi cũng thật là. Trương Lương gật gật đầu thản nhiên nói: chính là lúc này thần đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng năm đó đánh cờ cùng Phạm Tăng. Lưu Bang, Trần Bình còn có Hạ Hầu Anh lập tức tò mò lắng tai nghe. Trương Lương cũng hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện năm xưa, tiếp lời nói: năm đó Phạm Tăng 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, liên tục đánh 5 ván, thần liên tiếp thua 4 ván, chỉ thắng được ván thứ 5. 5 ngày sau thần và Phạm Tăng đánh ván thứ 6. Đó quả thật là một ván cờ lớn hiếm thấy. Thần đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ mòn một như vừa mới hôm qua. Trần Bình không khỏi thả hồn mê mẩn. Có thể tưởng tượng được, ván cờ đó, Trương Lương và Phạm Tăng chắc hẳn là đã có một cuộc đọ sức hết mình một phen kinh hồn. Nhưng đáng tiếc, gã chưa từng được đứng ngoài xem. Trương Lương nói tiếp, ván cờ thứ 6 này, Phạm Tăng xuống cờ như bay. Nước cờ vô cùng đơn giản, nhưng sau khi rơi xuống bàn cờ, lại lập tức hình thành một bố cục dày đặc khiến người ta nghẹt thở. Chỉ mới đi khoảng 10 nước, thần dường như cảm thấy có một ngọn núi lớn vô hình đang đè lên mình vậy. Thần dốc toàn lực vất vả tạo dựng cục thế, nhưng vẫn chống chọi không nổi, cuối cùng chịu thua ở nước 107. Trần Bình liền kinh ngạc hô một tiếng, không thể tin được nói: chỉ 107 nước, Tử Phòng huyên đã bại trận rồi ư? Tên Phạm Tăng này dùng binh lợi hại, không ngờ đánh cờ cũng lợi hại như vậy. Lưu Bang hít một hơi, trong lòng sợ hãi nói: nhưng mà tiếc rằng gã ta đã chết rồi. Nói này một chút, Lưu Bang bỗng sắc mặt biến đổi. Tử Phòng, ý của con là cục thế của nước Lương cũng là một bàn cờ lớn? Không sai. Trương Lương vẻ mặt nghiêm trọng gật gật đầu, trầm giọng nói: chính là vừa này, thần đột nhiên lại có cảm giác lúc đó đánh cờ với Phạm Tăng, dường như có một tảng núi to vô hình đang đè bẹp thần. Thần rõ ràng biết được nước cờ của Phạm Tăng, nhưng lại không nghĩ ra cách phá giải. Sự bất lực đó, sự hoảng sợ đó, thần đến giờ vẫn khó mà quên. Lưu Bang lập tức hít một hơi lạnh, thất thanh hét lớn: chẳng lẽ lão già Phạm Tăng thật sự vẫn chưa chết? Trương Lương lắc lắc đầu, trầm giọng nói: đại vương, Phạm Tăng khẳng định đã chết rồi, thần e ngại chính là Úy Liễu. Úy Liễu? Trần Bình thất thanh nói: Tử Phòng huyên, điều này dường như không có khả năng đâu. Huyên chẳng phải nói Úy Liễu đã đầu quân cho Hạng Trang rồi sao? Hạng Trang hiện giờ bị nhốt ở Đại Biệt Sơn, Úy Liễu làm sao lại ở Lương Quốc được? Đúng đó, Tử Phòng. Lưu Bang cũng nói: Úy Liễu làm sao lại có thể chạy đến Lương Quốc được chứ? Trương Lương gật gật đầu, bùi ngùi nói: đây cũng chính là chỗ thần nghĩ mãi cũng không lý giải được. Úy Liễu hơn nửa tháng bị nhốt ở Đại Biệt Sơn, lại làm sao có thể xuất hiện ở Lương Quốc được? Nói xong một hồi, Trương Lương lại nói: nói du di một chút, dù cho Úy Liễu một mình chạy đến Lương Quốc, quân đội trong tay lão ta lại làm sao có thể dấy lên thanh thế lớn nhường này? Lưu Bang, Trần Bình ngơ ngác nhìn nhau, trên đời này cũng thật có cuộc diện mơ hồ mà Trương Lương không phá giải được sao? Tung Sen, chương 75, Bắc Điêu Hồ Thương Quyền 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 75, Bắc Điêu Hồ Thương. Trên đường đi Thái Sơn Bắc Lộc, hơn 50 người hồ áp theo hơn 50 con ngựa tốt tiến về con đường quanh co phía trước. Đây là lái buôn ngựa Bắc Điêu Hồ Thương trước đây. Đầu lính là một tên người hồ thân hình nhỏ gầy, tên là Chiêu Thiệp. Có điều để thuận tiện làm ăn với người Trung Nguyên, gã tự đổi cho mình một cái tên giống của người Hán, tên là Tề Mãi. Tới Trung Nguyên Đông Hồ buôn ngựa lợi nhuận đã không cao, nguy hiểm lại càng lớn. Nhưng Tề Mãi vẫn không hề vì điều đó mà thấy sợ hãi. Bởi Tề Mơ A S Quy Quy Y Lơ A em trai ruột của Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp. Mà bộ lạc Bắc Điêu lại là bộ lạc có thể lực tương đối lớn ở Đông Hồ, ước chung cũng có mấy chục nghìn cung thủ. Vì thế Yến Vương Tàng Đồ cũng nể Tề Mãi vài phần. Nếu không vì điều này, hơn 500 con ngựa tốt của Tề Mãi sớm đã bị Yến Quốc Tàng Diễn, con trưởng của Tàng Đồ, giữ lại chặt chém rồi. Tề Mãi đương nhiên không biết hơn 500 con ngựa tốt của gã đang bị người khác theo dõi. Điều này, gã đem theo 50 dũng sĩ trong bộ tộc đi cùng tiến về phía trước, không nhanh cũng không chậm. Phía trước chưa đầy 80 dặm đã là đại ấp Lâm Truy của đất Tề. Tề Mãi quả thực không hề nghĩ tới đội ngựa của gã sẽ bị tập kích nơi đây. Không hề có bất cứ dấu hiệu gì, một thanh lang nha tiến đột nhiên từ phía trước bên trái từ trong rừng xé gió lao ra. Các chiến sĩ Bắc Điêu cưỡi ngựa đi đầu tiên cũng không hề phòng bị, trong nháy mắt đã bị tên bắn xuyên qua cổ họng, xoay người rơi xuống ngựa ngay lập tức. Ngay sau đó, vũ tiến bay như châu chấu từ hai sườn của bụi cỏ trong rừng rậm phi ra. 50 dũng sĩ Bắc Điêu cưỡi ngựa ở phía trước và phía sau cùng đều kêu thảm ngã xuống. Tề Mãi phản ứng cũng khá nhanh, lại thêm thân hình nhỏ bé, trong chốc lát đã nằm ở trên lưng ngựa. Lúc này khó khăn lắm mới thoát được làn mưa tiến. Lúc này đám ngựa ở phía giữa cũng bị làm cho sợ hãi, bắt đầu chạy loạn ra tứ phía. Tề Mãi đang cưỡi ngựa chạy như điên, đang chuẩn bị chạy trốn, bỗng đâu từ hai bên sườn rừng rậm lại lòi ra hàng trăm tên Trung Nguyên. Hơn nữa toàn thân đều khoác áo giáp, tay cầm đại thuẫn. Đám ngựa chạy loạn rất nhanh đã được vây quay tròn gom lại. Mười mấy dũng sĩ Bắc Điêu bị trúc tên lần lượt đều nằm rạp trên mặt đất. Mắt thấy hai tên võ tốt mặc trọng giáp đang cầm trường đao lạnh lùng tiến thẳng về phía mình, Tề Mãi lập tức tim đập chân run. Trong tình thế gấp gáp liền cao giọng hét: Đừng giết ta. Ta là em trai cùng một mẫu thân sinh ra với Bắc Vương Chiêu Thiệp. Chỉ cần các ngươi cho ta một con đường sông, ta tình nguyện tống thêm 500 con ngựa tốt nữa. Không, 1.000 con ngựa tốt. Kinh Thiên cầm hoành đao, đang định cho tên người hồ đang ngồi trên lưng ngựa kia một đao chảm thủ, bất thình lình lại nghe thấy tên này nói tiếng Trung Nguyên. Tuy có ảnh hưởng khẩu âm đặc sệt của nước Yến, nhưng dấu sao vẫn có thể hiểu được. lại nghe nói tới gã sẽ cống thêm 1.000 con ngựa tốt. Kinh Thiên liền không dám tự tiện, lập tức quát: "Trói lại, đem về giao cho tướng quân." Vâng, hai tên võ tốt xông vào trận địa liền nghe lời, tiến về phía trước không cần nghe phân trần liền lôi gã trên ngựa xuống trói lại. Một lát sau, 500 con ngựa tốt toàn bộ đều được lùa vào trong rừng rậm. Thi thể của hơn 50 dũng sĩ Bắc Điêu cũng được đem vào trong rừng giấu xác đi. Một âm thanh báo hiệu, các tử sĩ hai sườn tuần tra hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Nam Bắc ở Tiên Đăng cũng đều lần lượt lui vào trong rừng rậm. Cùng lúc bị lôi vào trong rừng rậm còn có thi thể của mười mấy người lữ hành. Hai canh giờ sau, 200 võ tốt được phái đi vào trận địa và 300 cung tiến thủ nộ phong cũng đã quay trở lại. Kinh Thiên đem Tề Mãi bị trói như một chiếc bánh chưng vứt trước mặt Hạng Trang, chắp tay thi lễ nói: "Thượng tướng quân, ngựa đã nằm trong tay ta rồi, còn giữ lại tên này còn lại đều giết hết cả rồi. Cướp còn giữ lại người sống làm gì?" Hạng Trang lạnh lùng nói: "Mang gã đi chém." "Đừng, đừng, đừng, thượng tướng quân xin tha mạng." Tề Mãi nghe thấy thế rất sợ hãi nói: "Tiểu nhân tên Tề Mãi, chính là em cùng một mẹ của Đông Hồ Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ. Thượng tướng quân nếu có thể tha cho tiểu nhân, tiểu nhân tình nguyện tống nạp 1.000 ngựa tốt, không, 2.000 con ngựa tốt." Vì bảo toàn tính mạng, Tề Mãi đúng là không tiếc gì, đã tăng đến thành 2.000 con ngựa tốt. "Ồ," Hạng Trang nghe được cũng thấy động lòng nói: "Ngươi là em trai của Đông Hồ Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ." Hạng Trang kiếp trước đã nghe qua trên diễn đàn Bách Gia, biết được có một nhóm kỵ binh trong bộ lạc Bắc Điêu đã theo Yến Vương Tàng Đồ tham gia trận chiến Cai Hạ. "Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân chính là em trai của Bắc Điêu Vương." Tề Thực gật đầu liên tục: "Nếu có lời nào là giả, lập tức sẽ bị thiên lôi đánh chết, khiến tiểu nhân chết không tử tế được." Hạng Trang vân vê cằm đột nhiên nói: "Ngươi chẳng phải là thường xuyên tới Lâm Truy buôn ngựa sao?" "Thường xuyên, thường xuyên tới." Tề Mãi gật đầu liên tục: "Tiểu nhân tới Lâm Truy cũng hơn chục lần rồi." Hạng Trang lại hỏi: "Chợ ngựa của Lâm Truy ở trong hay ngoài thành? Ngươi ở Lâm Truy có người quen không?" Tề Mãi đảo đảo mắt, không ngờ lại đoán được ý của Hạng Trang, lập tức trả lời: "Chợ ngựa Lâm Truy ở bên ngoài thành, nhưng tiểu nhân có kim bài do Tề Vương Hàn Tín ban tặng. Vì thế tiểu nhân và những người trong bộ tộc có thể ra vào bất cứ lúc nào." Dứt lời, Tề Mãi như dùng áo thuật từ trong lòng rút ra một tấm thẻ kim bài, hai tay đưa tới trước mặt Hạng Trang. Tấm thẻ kim bài này đúng là do Hàn Tín tặng cho Tề Mãi. Nguyên do chính là Tề Mãi đã cấp cho Tề Quốc mấy nghìn con ngựa tốt, trực tiếp trợ giúp Hàn Tín mở rộng quân đoàn kỵ binh Quán Anh. Hạng Trang nhận lấy tấm kim bài, nói với Ấy Liêu: "Quân sư thành công rồi." Ấy Liêu gật đầu mỉm cười: "Có được tấm thẻ kim bài này, khả năng quân sở chiếm được thành sẽ lớn hơn gấp 2 lần Hạng Trang lập tức lệnh cho Công Tôn Toại lựa chọn hơn 50 nhuệ sĩ từ trong Tiên Đăng tử binh, tất cả đều cải trang giống người Hồ Bắc Điêu. Sau đó áp giải Tề Mãi cùng với hơn 100 con ngựa tốt hướng thẳng Lâm Truy mà tiến. Hãm Trầm Doanh, Tiên Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh và các quân đều theo đuôi ngay sau đó, cũng hướng thẳng về Lâm Truy mà tiến. Điện Tứ là một đội soái của Tề quân, dẫn sắt 30 người, hôm nay tới lượt gã trực đêm ở Cung Môn. Lâm Truy là một tòa thành cổ nghìn năm, có mấy trăm năm thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sau khi trải qua nhiều lần xây dựng cải cách, cuối cùng mới hình thành nên bố cục thành nhỏ nối tiếp thành lớn như bây giờ. Nó cũng được gọi là Cấu Cung. Một nửa Cấu Cung là cung điện của Tề Vương, một nửa là các xưởng đúc tiền, rèn sắt, luyện đồng, vơ. Có thể nói đây là khu trung tâm chính trị kinh tế của Tề Quốc. Đại thành ở phía Bắc là nơi sinh sống của quan viên, thường dân và thương nhân. Đại thành có 8 cánh cửa, trong đó Cung Môn cũng là một cửa ở phía Bắc. Cuối đời Tần Thiên Hạ đại loạn, đất Tề cũng nhanh chóng có chủ khác thay thế. Đã từng trải qua 2 cuộc chiến tranh máu lửa quy mô lớn, một lần là Hàn Tín diệt Tề, lần thứ 2 là Long Thả chinh phạt Tề. Chỉ có điều trận chiến Hàn Tín diệt Tề Diễn ta tương đối thuận lợi, không hề gây nhiều thương vong quá lớn. Còn đối với trận chiến chinh phạt của Long Thả, chịu nặng nhất vẫn là Nam Tề. Còn đối với các vùng khác trên đất Tề đều chịu những ảnh hưởng nhất định nhưng không lớn. Chính vì điều này, sau khi bình định thiên hạ, Hàn Tín mới có thể nhanh chóng chiêu mộ được hơn 300.000 quân. Chân chiến Cai Hạ, ngay cả đến Lưu Bang cũng chỉ có thể chiêu mộ được 200.000 binh mã. Hàn Tín trong thời gian ngắn đã mang đi 300.000 quân, khiến Lưu Bang đúng là chột dạ, ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không vì đất Sở vẫn chưa chinh phục được, thêm nữa lại có sự khuyên can cực lực của Trần Bình, chỉ e Lưu Bang sớm đã đoạt 300.000 đại quân của Hàn Tín rồi. Đi vào câu chuyện chính, do nhân khẩu đất Tề đông, lại thêm không bị ảnh hưởng tổn thất nhiều do khói lửa chiến tranh, nên Hàn Tín vừa mang đi 300.000 đại quân, vẫn còn giữ lại được số lượng tương đối trấn thủ binh. Ngay trên đất Lâm Truy cũng đã có 5.000 thủ binh. Hơn nữa tất cả đều là tráng binh khỏe trẻ, chứ không phải là bão binh tàn phế già yếu. Tứ Điền đang lúc tráng niên, là người cao to lực lưỡng, đang ngồi trong phòng gác uống rượu. Thủ thành môn đúng là công việc khổ sai, nhất là những hôm trời lạnh như thế này. Đứng trên đầu thành nửa canh giờ đã có thể khiến chân của các ngươi trở nên đông cứng hết cả. Nếu không uống được mấy ngụm rượu thì ai mà chịu nổi. Đội soái bên kia có người đang đi tới, hình như là đám người hồ vào thành lúc ban ngày thì phải. Một tên tiểu binh chỉ ngón tay về phía trước hét lên. Khi Tứ Điền quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy mấy chục tên người hồ đang cầm đuốc hướng về phía thành mà tới. Tên đầu lĩnh người hồ Tứ Điền biết chính là em trai của Bắc Điêu Vương Yến Mãi. Đại vương còn ban tặng cho gã một tấm thẻ kim bài. Rất nhanh, mấy chục tên người hồ đã đi tới trước cửa thành. Điền Tứ tiến lên phía trước, khó khăn lắm mới chặn được đường đi của Yến Mãi, cười nói: "Yến Mãi tiên sinh, người cần đi đâu đấy?" Mấy chục tên sĩ tốt đứng đằng sau Tứ Điền cũng dồn dập đi lên trên. Tên nào mặt mày cũng hớn hở. Bọn họ đều biết Yến Mãi là thương nhân buôn ngựa người hồ, giang tay hào phóng. Nhìn bộ dạng gã biết ngay ở ngoài thành suốt đêm, điều này là phạm vào quy tắc. Tuy biết chuyện như thế này trước kia không phải chưa từng làm, nhưng dẫu sao gã cũng nên tỏ ra biết điều, có đúng không? Yến Mãi không hổ danh là phú thương buôn ngựa, quả nhiên không khiến cho mấy tên binh to đầu ngu ngốc thất vọng. Lập tức từ trong người rút ra mấy sâu tiền đồng cho Điền Tứ, lại nhẹ nhàng nói: "Điền đội soái, mấy sâu tiền này ngươi cầm đi cùng mấy an hem mưa rượu mà uống. Bây giờ phiền các ngươi mở thành giúp bọn ta, ta cần ra khỏi thành." Điện quốc án chừng so tiền nhận được, lúc này mới nói: "Mở cửa." Mười mấy tên sĩ binh cùng nhau đi lên, rất nhanh đã di chuyển được hai thanh chốt cửa lớn nặng tới hơn 1.000 cân, lại dùng lực mở được cửa thành bên ngoài được bọc bằng sắt ra. Gần như cùng một lúc, cầu kéo phía bên ngoài thành cũng cót két được hạ xuống. Yến Mãi vừa quay đầu vẫy tay một cái, mười mấy tên người hồ lại tiếp tục đi vào trong thành. Khi Điền Tứ định quay vào phòng uống thêm mấy chén rượu nữa, phía sau chợt nghe thấy có âm thanh truyền tới, nghe như tiếng của một vật sắc nhọn được rút ra. Chỉ trong chốc lát, gã cảm thấy dường như mình đang bay lên. Xoay người lại, Điện Tứ mơ hồ nhìn thấy một thi thể không đầu. Lại tiếp nữa, mười mấy tên người hồ kia đang rút trường đao, đang có ý đồ giết hại binh lính của gã. Những tên người hồ này dám giết binh sĩ của mình, Điện Tứ lập tức giận dữ: "Bọn chúng định làm gì đây?" Không đợi Điện Tứ hiểu rõ rút cuộc đang có chuyện xảy ra, gã đã bị người trong bóng tối nuốt gọn. Chương 76: Hỏa thiêu Lâm Truy quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng dữ. Chương 76: Hỏa thiêu Lâm Truy. 50 mấy tên tiên đăng tử sĩ đã toan tính từ trước, trong nháy mắt liền đem hơn 10 thủ tốt chém thành thịt nát xương tan. Công Tôn Toại lại rút ra hỏa tiễn chuẩn bị trước đó gài lên trường cung. Tiên đăng tử sĩ bên cạnh liền khẩn trương tiến lên giơ cây đuốc châm hỏa tiễn. Công Tôn Toại đột nhiên giơ trường cung lên, lại dùng sức ca, e o cơ a nơ gơ dây cung. Sau đó đột nhiên buông lỏng dây cung ra. Chỉ trong chốc lát, hỏa tiễn đã mang theo một tiếng xít bay lên khoảng không. Lập tức ở trong bầu trời tối đen xuất một vệt sáng chói mắt, chừng vài dặm đều có thể rõ ràng thấy được. Ngay sau đó, ngoài cung môn của Lâm Truy liền loáng thoáng vang lên thanh âm sát phạt. Hai bên cung môn, binh lính thủ vệ lập tức bị kinh động. Hai đội xuất đầu lính lập tức đi lên đầu thành nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy nhiều điểm ánh lửa từ cánh đồng bát ngát phía tây giống như ánh sáng ma dược. Trong ánh sáng vô cùng vô tận của ngọn đuốc, hơn một vạn binh giáp giống như thủy triều hướng về cung môn xung phong liều chết. Địch tập kích, hai đội xuất lập tức liền thê lương kêu to lên. Mau thổi kèn. Thổi kèn cảnh báo. Chỉ trong chốc lát, tiếng kèn trầm thấp thê lương đã vang lên. Một chút liền xé nát bầu trời đêm yên tĩnh. Nguyên bản Lâm Truy thành đắm chìm trong yên tĩnh lập tức sao động lên. Hừng đông. Khi Hạng Trang cùng ấy liêu Vũ Thiệp từ cung môn vào thành, toàn bộ đại thành đã hoàn toàn bị quân sở khống chế. Dân chúng trong thành phần lớn trốn vào thành nhỏ. Cửa hàng trong thành, phường khu lương thực, hàng hóa, binh khí sắt toàn bộ đều bị giữ lại. Tuy nhiên tàn binh tề quân cũng lui vào thành nhỏ, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Hạng Trang cùng đoàn người khó khăn lắm mới đi đến Lục Môn thành nhỏ. Công Tôn Toại đã mang theo hơn 100 tiên đăng tử sĩ đi nhanh đến đón. Trải qua một đêm kịch chiến, Công Tôn Toại đã huyết thấu trọng giáp, trên mặt cũng nhiều thêm vài vết thương do đao chém, da chóc thịt bong, khiến người khác nhìn thấy cũng phải sợ. Tuy nhiên tinh thần cũng không tệ lắm, phỏng chừng không bị trọng thương. Thượng tướng quân, quân sư. Công Tôn Toại hướng Hạng Trang, ấy liêu lần lượt vái chào. Hai người vẻ mặt xấu hổ nói: tề quân tàn quân lui giữ thành nhỏ, tử thủ theo thành. Mạc tướng dẫn tiên đăng doanh từ Lộc Môn cường công, công hai lần cũng chưa có thể đánh hạ, ngược lại tổn thất hơn 100 huynh đệ. Mạc tướng bất tài, xin thượng tướng quân trách phạt. Nghe nói tổn thất hơn 100 tiên đăng tử sĩ, Hạng Trang không khỏi có chút đau xót. Đây chính là tinh nhuệ nhất tiên đăng tử sĩ, nếu tổn thất hơn nữa, sẽ rất khó bổ sung trở lại. Tuy nói đánh giặc khó tránh khỏi phải chết quân, Hạng Trang hai đời nhập ngũ, tâm trí từ lâu được rèn luyện so với sắt có khi còn cứng hơn. Nhưng vấn đề là, quân sở hiện tại binh lực chỉ có hơn 5.000 người, thật sự là không chịu nổi tổn thất quá lớn. Thôi, không cần tấn công mạnh. Hạng Trang khoát tay áo, quay đầu lại hướng Hoàn Sở, Quý Bố quát: hai ngươi tức khắc dẫn bản bộ nhân mã đi ra ngoài thành sưu tập củi khô, càng nhiều càng tốt. Vâng, Hoàn Sở, Quý Bố lập tức lĩnh mệnh đi. Vũ Tiệp sắc mặt khẽ biến, thấp giọng hỏi nói: thượng tướng quân, ngài muốn đốt thành Lâm Truy? Hạng Trang quay đầu lại lạnh lùng nhìn cửa thành nhỏ một cái, nói: không đốt Lâm Truy, Hàn Tín sẽ không biết thế nào là đau đớn. Không làm Hàn Tín đau, hắn sao có thể mang theo đại quân trở về tề địa. Nhưng thượng tướng quân, Vũ Thiệp có chút tiếc hận nói: bên trong thành cửa hàng nhiều như vậy, phường thị, lương thực nhiều như vậy, vải vóc, tơ lụa, còn có thịt súc vật để ăn. Nếu thiêu đốt toàn bộ, thật là rất đáng tiếc. Vũ Thiệp tiên sinh tham nhiều sẽ chết. Ấy liêu khẽ mỉm cười, khuyên Vũ Thiệp nói: Lâm Truy mặc dù tốt, tề địa mặc dù trù phú, nhưng trung quy không phải nơi ở lâu. Nhiều như lương thực, vải vóc, tơ lụa, còn có tòa hùng thành đại ấp này, chúng ta cũng không có khả năng mang đi. Nếu không mang đi được, như vậy vì sao không thiêu hủy nó đi? Chẳng lẽ còn phải trả lại cho Hàn Tín? Vũ Thiệp trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: quân sư, chúng ta vì sao không tái diễn trò cũ, để sự tình ở ngụy địa diễn một lần nữa trên tề địa? Dừng một chút, Vũ Thiệp lại chỉ kho hàng cách đó không xa, nói: cùng với việc thiêu hủy hàng hóa này kia, còn không bằng lấy nó phân cho dân chúng tề địa, đổi lấy dân tâm. Tiên sinh nghĩ rất đơn giản. Ấy liêu thở dài, nói: tề địa không phải là đất của lương thực sao? Hạng Trang yên lặng gật đầu. Tề Địa đích xác không phải lương địa. Bành Việt từ khi lên làm Ngụy Quốc tướng quốc, bốn phía liền xếp thân tín đảm nhiệm quan lại các quận huyện. Những thân tín này phần lớn xuất thân binh nghiệp, thô bỉ ít văn. Sau khi tới quận huyện đảm nhiệm liền bắt đầu sưu cao thế nặng, làm sằng làm bậy, khiến cho toàn bộ dân chúng Đại Ngụy lầm than. Ngụy địa sở dĩ có nhiều dân đói như vậy, nguyên nhân là vì Sở Hán ở Ngụy địa mấy năm liên tục công phạt. Nhưng nguyên nhân trọng yếu cũng là từ thân tín Bành Việt gây nên. Nhưng Tề Địa liền hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hàn Tín ở trên phương diện quân sự tuyệt đối là thiên tài vô tiền khoáng hậu, nhưng ở trên mặt chính trị cũng là một tên ngu ngốc. Cụ thể biểu hiện chính là Hàn Tín đối với Lưu Bang không có một chút phòng bị. Không chỉ có Quán Anh, Phó Khoan dưới trướng cùng các đại tướng đều là Lưu Bang đem qua, như Tào Tham, Vương Lăng và Trọng Thần cũng đều là tâm phúc của Lưu Bang. Hơn nữa Hàn Tín đối với đám người Quán Anh, Phó Khoan, Tào Tham, Vương Lăng tất cả đều rất tín nhiệm, tất cả đều ủy thác lấy trọng trách. Tuy nhiên, hai người Tào Tham, Vương Lăng thật đúng là không phụ lòng Hàn Tín tín nhiệm. Ít nhất dưới sự cai quản của Tào Tham, Vương Lăng Tề quốc có thể nói là quốc thái dân an, nhân dân vui hòa. Cho nên quân Sở nếu muốn đem việc ở Ngụy địa đùa giỡn kia lặp lại nơi này, căn bản là dự định không khả thi. Nghĩ đến đây, Hạng Trang lại quay đầu lại chỉ bảo Ngô Tử Kỳ nói: Tử Kỳ tướng quân, đem hơn 500 thất Bắc Điêu mã ngày hôm qua đoạt tới sắt vào thành, hơn nữa vốn có hơn 500 la ngựa, lương thực, vải vóc, rượu nhạt, thịt để ăn, có thể mang đi được thì mang đi hết. Nhưng đồ vô dụng, thí dụ như trang sức, lăng la tơ lụa, quyết không được lấy. Vâng, Ngô Tử Kỳ ầm ầm đồng ý, cũng lính mệnh đi. Lâm Truy Thành nhỏ, Vương Lăng thân mặc giáp y, tay cầm trường kiếm, đang cùng hơn 100 binh giáp vây quanh tuần tra phòng thủ. Làm Tề quốc tướng quốc kiêm Lâm Truy quận thủ, Vương Lăng nắm trọng trách thay Hàn Tín trấn thủ Tề quốc. Tuy nhiên, từ khi Hạng Võ binh bại Cai Hạ, Vương Lăng đã có chút sơ suất. Nguyên tưởng rằng sau khi Hạng Võ chết thì thiên hạ đại định, cũng không nghĩ đến đêm ngày hôm qua đột nhiên xảy ra biến cố. Một chi quân Hán không ngờ công vào Lâm Truy. Vốn tưởng rằng Tề Địa chiến hỏa đã bình ổn, ai nghĩ đến còn có thể bị quân Hán đánh lén. Tuy nhiên, Vương Lăng vốn là tâm phúc của Hán Vương, cho nên hắn tuyệt không tin đánh vào Lâm Truy chính là quân Hán. Tuy đám quân đội này khoác giáp y của quân Hán, nhưng Vương Lăng rất rõ ràng này không phải là quân Hán. Bởi vì quân Hán không thể tấn công Tề quốc. Vâng, O, I, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy. Tín nhiệm của Tề Vương đối với Hán Vương. Hán Vương nếu thật muốn bắt Tề Địa, chỉ cần đem Tề Vương sửa phong đến địa phương khác là được rồi. Cần gì phải phái binh tấn công. Đám quân Hán này cũng không thế là Lỗ Quốc Hạng Đà tàn quân. Nguyên nhân rất đơn giản, Lỗ Quốc Hạng Đà tàn quân chỉ còn hơn 3.000 người. Hơn nữa lòng quân tan rã, sĩ khí giảm mạnh, căn bản không có khả năng tấn công Lâm Truy. Mà chi quân Hán công tiến Lâm Truy này lại chừng vạn quân, hơn nữa là một chi sĩ khí rất cao, chiến tâm như sắt, tinh nhuệ vô cùng. Đây là một chi quân đội mà T, H, E, O, V, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, Lăng nhận xét, ít nhất đã trải qua bách chiến tinh nhuệ. Cách đó không xa, hơn 10 binh lính tụ tập cùng một chỗ công khai lên án quân Hán ngoài thành. Lưu Bang lão nhân thực không ra cái gì, không ngờ thừa dịp đại vương không ở đây vụng trộm phát binh tiến đến tấn công Lâm Truy. Đại vương thật khờ, Lưu Bang lão nhân khốn nạn như vậy, người không ngờ còn mang theo đại quân đi giúp hắn đánh Hạng Võ. Ta nghe nói, Lưu Bang lão nhân này nguyên bản chính là cái phố phường vô lại, sự tình gì hắn không làm được. Hứ, các ngươi nhỏ giọng chút, những lời này ngàn vạn lần đừng để tướng quốc nghe được. tướng quốc là tâm phúc của Lưu Bang lão nhân. Để cho hắn nghe được các ngươi đang nói xấu Lưu Bang, các ngươi nhất định sẽ chết. Nói còn chưa dứt lời, binh lính kia hai mắt đăm đăm, hoàn toàn si ngốc. Còn lại mười mấy binh lính bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn lên. Chỉ thấy tướng quốc không biết khi nào thì đã hiện ra ở phía sau bọn họ. Chỉ trong chốc lát, mười mấy binh lính này liền sợ tới mặt tái đi. Người đâu? Vương Lăng kêu lên một tiếng trầm đục quát. Đem những tên tung lời đồn nham đi xuống chém. Vâng. Hơn trăm thân binh phía sau Vương Lăng ầm ầm đồng ý. Lúc này tiến lên đem mười mấy binh lính kia ấm ngã xuống đất. Một trận hàn quang hiện lên, hơn 10 đầu người liền rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, binh lính Tề quốc phủ cận đều bị hoảng sợ. Vương Lăng tiến lên, mặt mày dữ tợn, cầm một đầu người, nhìn quanh bốn phía quát. Đều nghe cẩn thận, bên ngoài căn bản không phải là quân Hán, mà là quân Sở tàn quân giả trang thành Hán quân. Nếu ai còn dám giải lời đồn, đây là kết cục. Vương Lăng cũng không rõ ràng lắm bên ngoài có phải hay không là quân Sở. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đem nước bẩn này tạt lên trên người quân Sở mà thôi. Vương Lăng vừa mới nói xong, quân canh giữ ở trên địch lầu đột nhiên sao động lên. Rất nhanh liền có tiểu giáo vội vàng chạy xuống địch lầu, hướng Vương Lăng thở dài bẩm báo nói. Tướng quốc, không tốt, quân giặc từ ngoài thành vận vào đại lượng củi khô, đang ở nơi nơi chất đống, bọn họ muốn hỏa thiêu Lâm Truy. A. Vương Lăng nghe vậy lập tức chấn động, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất xông về địch lầu phía trước. Đứng ở địch lầu trên cao nhìn xuống, Vương Lăng quả nhiên nhìn thấy hơn ngàn quân giặc đem từng xe củi đốt, cây cỏ khu vận vào thành. Lại dọc theo đường cách lấy xuống vật có thể đốt cháy được từ cửa hàng, kho hàng, xưởng, còn có mái hiên nhà dân. Xem tư thế này, quân giặc thật tính toán hỏa thiêu Lâm Truy. Vương Lăng quýnh lên, đại họa rồi, quân giặc thật muốn đốt Lâm Truy, này là tai họa. Nhưng mà, sự thật là cực kỳ tàn khốc, bởi vì Vương Lăng căn bản không thể ngăn cản quân giặc hỏa thiêu Lâm Truy. Vẻ mặt nôn nóng đi qua đi lại vài bước, Vương Lăng khẩn trương đem mười mấy thân tín triệu tới. Sự việc cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể hướng Tề Vương cầu viện. Hiện giờ Tề địa phòng giữ hư không, đại quân Tề Vương nếu không thể đúng lúc hồi viện, chỉ sợ toàn bộ Tề địa hơn 70 thành đều thành đuốc lớn. Trách nhiệm lớn như vậy, cũng không phải Vương Lăng hắn có thể gánh vác được. Chương 77. Sai một nước cờ quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 77. Sai một nước cờ, thế cuộc đất Ngụy đã hoàn toàn nghịch chuyển. Bạo dân trung quy vẫn là bạo dân, trong khoảng thời gian ngắn rất khó hình thành cho ra hồn. Ở lương quân, tật phong doanh thế như trẻ tre. Lấy Bàng Ngọc, Tấn Bá, Triệu Đăng cầm đầu hơn 10 lộ phản quân nhanh chóng bại trận. Khi Hạng Trang phóng hỏa thiêu hủy Lâm Truy đại thành, nguyên bản quân Sở khống chế hơn 20 tòa thành trì gần như toàn bộ thất thủ. Chỉ có Trần Hy trú đóng ở Ngao Thương thành, cùng với Trần Hy môn khách Mạn Khâu thần, Trương Xuân phân gác Huyền Dương thành cao còn không thất thủ. Tuy nhiên, Ngao Thương, Huyền Dương thành cao tạm thời còn không thất thủ, nhưng tuyệt đối cũng chống đỡ không được lâu. Bởi vì 10 vạn đại quân của Bành Việt đã đem Ngao Thương vây quanh, Lưu Khấu và Lã Trạch cũng vây quanh thành cao. Về phần Huyền Dương, bị Lưu Bang cùng với các lộ chư hầu hơn 10 vạn đại quân vây quanh bên trong. Công phá chỉ là sớm tối, đêm dài yên tĩnh, trong đại trướng Lưu Bang vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Lưu Bang tựa vào ghế nhắm mắt ngủ gật. Từ Hoài Nam đến Đất Lương, liên tục hơn nửa tháng đường dài hành quân gấp thực làm cho hắn mệt muốn chết rồi. Dù sao cũng đã 60 tuổi, so với thanh niên trai tráng 20 tuổi làm sao bằng được. Hơn nữa Lưu Bang lại thích hoan lạc, gần như hàng đêm sủng hạnh bà cơ còn có thích cơ. Không hành lạc không được, Lưu Bang còn có thể tranh thủ lúc sảnh rỗi hành lạc. Trương Lương, Trần Bình lại không có hảo mệnh này. Trương Lương kỳ thật cũng không còn trẻ, đều đã hơn 50 tuổi. Hơn nữa thân thể luôn không tốt, tuy nhiên tinh thần hắn vẫn rất tốt. Cùng Trần Bình nhìn bản đồ thảo luận thời cuộc, cứ việc thu được tình báo rất ít, là nói gần như tìm không thấy manh mối có giá trị. Nhưng Trương Lương lại theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Đây là một loại trực giác, một loại không hề có đạo lý lại cực kỳ huyền diệu trực giác. Tử Phòng huynh, ngươi nói có kỳ quái hay không? Trần Bình hạ giọng nói. Hạ hầu tướng quân đã từ các quận các huyện phản quân bắt không dưới 100 người. Có mấy người thậm chí là nhân vật trung tâm của phản quân. Tỉ như cái kia Triệu Đăng. Thậm chí là phản quân quận thủ Dĩnh Xuyên kiêm thượng tướng quân. Nhưng hắn cũng chưa thấy qua một binh lính quân sở. Này chỉ có thể có một khả năng. Trương Lương trầm giọng nói. Đánh vào đất ngụy quân sở kỳ thật rất ít. Trần Bình gật đầu chấp nhận nói. Tại hạ cũng cho là như vậy. Cái gọi là hạng võ, Long Thả, Phạm Tăng, còn có 50 vạn đại quân sở quốc. Tất cả đều là hư ảo. Kỳ thật binh lực quân sở rất khả năng không đến 1 vạn người. Thậm chí còn ít hơn. Nguyên nhân chính là vì quân sở binh ít. Cho nên mới muốn đem thế cuộc lương địa quấy đục. Để đục nước béo cò. Trên cơ bản đã có thể khẳng định. Trương Lương gật đầu, ánh mắt lại thủy chung không có rời khỏi bản đồ, lại nói. Vấn đề hiện tại là chi quân sở này đến tột cùng là từ đâu chui ra. Hiện tại lại trốn đi nơi nào. Còn nữa, quân sở sau khi quấy đục lương địa lại muốn làm gì nữa đây. Đang lúc Trương Lương Trần Bình suy nghĩ 100 lần vẫn không lời giải đáp, Tùy Hà bỗng nhiên vội vàng đi đến. Tùy Hà là người dưới trướng của Lưu Bang, phụ trách thượng bẩm truyền đạt mệnh lệnh. Người này cũng có năng lực, từng độc thân lẻn vào Cửu Giang du thuyết anh bố, cuối cùng lại thật sự thuyết phục anh bố quy hàng Lưu Bang. Hai vị tiên sinh, Tùy Hà thở dài nói, tại hạ có tình huống trọng yếu bẩm báo. Trương Lương cùng Trần Bình trao đổi ánh mắt, lúc này hỏi, tiên sinh mau giảng cái tình huống gì. Vừa lúc Lưu Bang cũng bị bừng tỉnh, Tùy Hà lại hướng Lưu Bang làm lễ, lúc này mới nói, đại vương, thần vừa rồi xem công văn do Nam Dương quận thủ phái người đưa tới đại vương. Phát hiện trong đó có một phong thư cấp báo đường dài của huyện Thành Dương đưa tới quận thủ. Nói là có một chi quân Hán cướp sạch một đại thôn xóm phía nam huyện. Thần cảm thấy việc này cực kỳ khả nghi. Nói hưu nói vượn. Lưu Bang nghe vậy giận dữ nói, quả thực chính là nói hưu nói vượn. Dừng một chút, Lưu Bang lại đằng đằng sát khí nói, Tùy Hà, ngươi liền đi thăm dò một chút, huyện Thành Dương này tên họ là gì, lai lịch thế nào. Quả thực buồn cười, dám phá hoại thanh danh của ta. Đại vương an tâm một chút, chớ nóng này. Trương Lương lại dường như có chút minh bạch, lập tức ổn định Lưu Bang, lại hỏi Tùy Hà, tiên sinh chuyện tình này khi nào. Còn nữa, huyện Thành Dương cấp báo có hay không nói chi quân Hán này có bao nhiêu binh lực. Tùy Hà gật đầu nói, thời gian ước chừng là 20 mấy ngày trước, chi quân Hán này binh lực ước chừng 1 vạn nhân. 20 mấy ngày trước, 1 vạn nhân. Trương Lương vỗ hai tay, vội la lên, tiên sinh, làm phiền ngươi đi xem lại quận thủ Dĩnh Xuyên đưa tới công văn, nhìn bên trong còn có tin tức chi quân Hán này không. Tùy Hà vái chào, lính mệnh đi. Lưu Bang vuốt sâu, khó hiểu nói, Tử Phòng, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì. Trương Lương gật gật đầu, giọng điệu không quá xác định nói, thần chỉ có điều hoài nghi, bây giờ còn không dám khẳng định. Trong đại trướng lâm vào trầm mặc, chỉ có đuốc cành thông thiêu đốt phát ra keng keng thanh âm rõ ràng có thể nghe. Qua ước chừng nửa tuần trà, Tùy Hà vội vàng trở lại, trong tay còn cầm 2 phong thẻ tre. Nhập lều lớn liền hướng Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình 3 người chắp tay nói, đại vương, hai vị tiên sinh đây ạ. Trương Lương khẩn trương tiếp nhận thẻ tre, vừa thấy là Côn Dương Tương Thành huyện lệnh trình đưa quận thủ Dĩnh Xuyên cấp báo. Mặt trên ghi chép sành mạch, ngày 4 thượng tuần tháng 4, một chi ước chừng 1 vạn quân Hán theo 2 huyện vội vàng quá cảnh. Vừa không có hướng địa phương giao con dấu, cũng không có yêu cầu các huyện cung cấp lương thảo để ăn. Hạng trang. Trương Lương nhìn 3 thẻ tre thở dài nói, quả nhiên là hạng trang. Này không có khả năng đi. Trần Bình nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thẻ tre, vừa thấy đồng dạng sắc mặt đại biến. Tử phòng, ngươi là nói hơn 20 ngày trước, Hạng Trang tiểu nhi cũng đã theo Đại Biệt Sơn đi ra, và còn giả mạo quân Hán một đường bắc thượng, sau đó thừa dịp tập kích chiếm lính Ngao Thương. Lưu Bang rốt cuộc cũng phản ứng lại, sắc mặt đại biến nói: nhưng ngươi không phải nói Hạng Trang tiểu nhi sớm chết trong núi sao? Đánh phá lương địa hẳn là Hạng Trang không thể nghi ngờ. Trần Bình gõ nhịp nói: tuy rằng không biết quân Sở Tàn quân là như thế nào từ núi lớn đi ra, nhưng không lâu ở lương địa quấy khởi phong vân đầy trời, khẳng định cũng chỉ có thể là Hạng Trang tàn quân. Chỉ có ấy liễu, người khác tuyệt đối không thể tạo thành thanh thế lớn như vậy. Nhưng Lưu Bang vẫn là không tin nói: Hạng Trang cùng quân Sở Tàn quân không có vạn nhân. Đại vương, này tuy nhiên là kỹ xảo phô trương thanh thế thôi, chỉ có 2.000 người, nhưng chỉ cần kéo dài đại quân sẽ làm cho người ta ảo giác về binh lực. Dừng một chút, Trần Bình lại hướng Trương Lương nói: ấy liễu, khẳng định là ấy liễu, khẳng định chính là hắn. Trương Lương nghiêm nghị nói: người này thật đúng là danh bất hư truyền, ra tay cực kỳ đanh đá chua ngoa. Trương Lương đến nay còn nhớ rõ, năm đó Phạm Tăng từng nói qua với hắn, nói về kỳ mưu, ấy liễu còn ở phía trên Phạm Tăng hắn. Cũng chỉ có ấy liễu mới có thể cấp Trương Lương áp lực lớn như vậy. Chỉ trong chốc lát, một đạo ánh sáng trong đầu Trương Lương hiện lên. Hắn đột nhiên biết ấy liễu muốn làm gì. Sau khi ấy liễu ở lương địa quấy đục, hắn không ngờ muốn phá rơi đại thế, chinh phục cả thiên hạ của Hán Vương. Tựa như cùng Phạm Tăng đánh cờ bàn đại kỵ, hắn đau khổ tạo thế, kết quả Phạm Tăng sổ tử hạ xuống, thế là mãn bàn đều thua. Được rồi, cho dù Hạng Trang tiểu nhi cùng ấy liễu kia bọn họ hiện tại lại đi đâu. Lưu Bang lại nói: đại vương, thần biết Hạng Trang đi đâu. Trương Lương hít vào một hơi thật sâu, lấy giọng điệu vô cùng ngưng trọng nói: Hạng Trang đã đi đất tề. Đất tề? Trần Bình nghe vậy lập tức hít một ngụm lãnh khí. Trí tuệ Trần Bình không dưới Trương Lương, kế độc thậm chí còn hơn. Trương Lương chỉ nói tề địa, Trần Bình liền đoán được dụng tâm Hạng Trang. Hạng Trang lại tính toán phá rơi đại thế của Hán Vương. Hạng Trang này đến tột cùng là cuồng vọng vô tri, hay là tâm trí cứng hơn kiên thiết, chỉ bằng mấy ngàn tàn binh cũng muốn nghịch chuyển thiên hạ đại thế. Tề địa? Lưu Bang đầu đầy mờ mịt. Quân Sở như thế nào lại chạy đi tề địa? Đại vương, Hạng Trang mưu đồ không nhỏ, ấy liễu dùng kế thật độc. Trương Lương bùi ngùi nói: quân Sở trước lấy kỳ kế thoát đi Đại Biệt Sơn, lại ngàn sắm bôn tập Ngao Thương, tái thổi quét lương địa. Mục đích này là muốn bức Lương Vương điều quân trở về. Tiếp theo, thừa dịp Đại Vương cùng các lộ chư hầu bình định lương địa, quân Sở lại ngàn sắm bôn tập tề địa, ý đồ bức bách Tề Vương điều quân trở về. Điều này sao có thể? Lưu Bang thất thanh nói: Hạng Trang tiểu nhi có mấy ngàn tàn binh, sao có thể được việc? Trần Bình nói: đại vương, Hạng Trang chỉ có mấy ngàn tàn binh, không phải đã đem lương địa quấy long trời lở đất sao? Kia, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Bang sợ hãi hít một ngụm lãnh khí. Hàn Tín thật muốn mang theo 300.000 đại quân trở về Tề Quốc, phiền toái kia có thể to lắm. Trước không nói Hàn Tín bản thân có thể hay không sinh ra dị tâm, mấu chốt là mất đi Hàn Tín ủng hộ, Lưu Bang đối với Bành Việt, anh bố chư hầu vương này lực trói buộc ngay lập tức đại suy giảm. Trương Lương nói: đại vương, hiện tại quan trọng nhất chính là hai sự kiện. Nhất, phái ra đại lượng thám báo, nghiêm mật phong tỏa tề địa và lương địa hết thảy tin tức, tuyệt không có thể khiến Tề Vương biết việc tề địa. Thứ hai, lập tức phái đại tướng dẫn tinh binh sang sông Hà Bắc, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Hàm Đan. Thần dám chắc, mục tiêu kế tiếp của quân Sở chính là đất Triệu. Lưu Bang gật đầu, đang chuẩn bị triệu Hạ Hầu Anh tiến chứng, Hạ Hầu Anh cũng đã đi nhanh vào, chắp tay nói: đại vương, Tề Vương có chuyện quan trọng bẩm báo. Hỏng rồi! Trần Bình nghe vậy kinh hãi nói: Tề địa đã gặp chuyện không may, Hàn Tín đã biết tin tức. Ôi nha, thua rồi, thua rồi. Trương Lương ngửa mặt lên trời ai thán nói. Vẫn là chậm nửa bước. Lưu Bang sắc mặt đại biến, lập tức hướng án ký nằm xuống, lại kéo Bạch Hổ ra áo khoác trên mặt, liên thanh nói. Không gặp, không gặp, nói ta bị bệnh, ai cũng không gặp. Vừa dứt lời, Hàn Tín cũng đã xông nhanh vào. Chương 78. Lùi một bước để tiến ba bước quyền hay. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 78. Lùi một bước để tiến ba bước. Đại vương, Hàn Tín vái chào Lưu Bang thật dài, vừa bi vừa nói. Tiểu vương vừa mới nhận được 800 dặm cấp báo. Một chi quân giặc giả mạo quân Hán tập kích Lâm Truy, và còn đốt thành Lâm Truy. Tiểu vương lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa lương địa đại cuộc đã định, cho nên xin đại vương cho phép tiểu vương dẫn sư về nước. Lưu Bang cố hết sức xốc lên ra áo khoác Bạch Hổ trên mặt, lại theo nhuyễn tháp dị thường cố hết sức nhích thân đến. Sau đó mở ánh mắt vô thần nói. Ừ ồ, là Tề vương a, ngồi đi. Nhìn Lưu Bang uể oải thực làm cho người ta lo lắng. Đại vương, ngươi làm sao? Hàn Tín không khỏi khẩn trương. Hàn Tín là người thành thật, hắn còn thực sự nghĩ rằng Lưu Bang là đang bệnh nặng. Trần Bình trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên tiến lên nói với Hàn Tín. Điện hạ không cần sốt ruột. Đại vương chỉ ngẫu cảm phong hàn, cho nên đầu có chút đau. Kỳ thật không có gì trở ngại. Hơn nữa vừa rồi thương y đã cho uống thuốc. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Cho nên điện hạ vẫn là về trước đi. Có chuyện gì chờ đại vương khỏi hẳn nói sau. Nhưng Lâm Truy đã bị hủy bởi chiến hỏa, còn có toàn bộ Tề địa. Hàn Tín nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lưu Bang ngủ say, chỉ suy sụp thở dài, có vẻ không vui đi ra. Trần Bình đi theo Hàn Tín ra lều lớn, lại nhìn theo Hàn Tín cưới lên ngựa đi xa, mới khẩn trương trở về lều lớn, lại lệnh hạ hầu anh canh giữ bên ngoài. Sau đó hướng Lưu Bang giả bộ ngủ nói. Đại vương đi rồi, Hàn Tín đã đi rồi. Đi rồi sao? Đi rồi hảo, đi rồi hảo, hô. Lưu Bang lúc này mới thở dài ngồi dậy. Trương Lương thở dài, khuyên Lưu Bang. Đại vương, sự tình cho tới bây giờ, cách này cũng không phải biện pháp. Hôm nay là trôi qua, nhưng ngày mai thì sao? Việc này sớm hay muộn vẫn phải đối mặt. Lưu Bang tức giận nói. Vậy ngươi nói đi, việc này nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Bình thở dài, bất đắc dĩ nói. Chính cái gọi là kỳ kém một nước, mãn bàn đều thua. Nguyên tưởng rằng hạng trang tàn quân đã vỡ vong trong đại biệt sơn, không nghĩ lại vụng trộm thổi quét lương địa, tiếp theo lại đi tề địa. Hiện giờ mục đích quân sở cơ bản đã đạt thành. Chu An đại quân đã lưu lại Cửu Giang quận, Bành Việt đại quân cũng đã về tới lương địa. Một khi Hàn Tín đại quân cũng trở về tề địa, thiên hạ không sai biệt lắm lại khôi phục Sở Hán tranh chấp hỗn loạn cục diện như trước. Nghe nói như thế, Lưu Bang bắt đầu sinh lui ý. Cực cực khổ khổ liều mạng 5 năm, thật vất vả đem hạng Võ đánh bại. Kết quả cuộc diện lại là Sở Hán tranh chấp như trước. Kia 5 năm không phải thành tư ảo hay sao? Huống chi Lưu Bang hắn tuổi đã không trẻ, không biết khi nào thì nhắm mắt xuôi tay. Khẩn trương hồi quan trung hưởng vài năm phúc thì tốt hơn. Giờ khắc này, Lưu Bang thật là bắt đầu sinh lui ý. Cho dù coi như là không làm nổi hoàng đế, có thể ở quan trung làm cái quan trung vương cũng không sai. Hắn nguyên bản chính là cái phố phường vô lại. Đối với hắn mà nói, có thể lên làm quan trung vương cũng đã là tổ tiên hiển linh. Nói cho cùng, Lưu Bang nguyên bản cũng không có gì hùng tâm tráng trí. Kia đều là Tiêu Hà, Trương Lương còn có Trần Bình xúi dục mà thôi. Tử Phòng, Trần Bình, nếu không chúng ta vẫn là hồi quan trung đi. Lưu Bang lấy thử giọng điệu nói. Có Lã Trạch thủ quận Tam Xuyên, tái phái một viên đại tướng trấn thủ Hàm Cốc quan. Quản hắn quan đông như thế nào làm ầm ĩ, dù sao cũng uy hiếp không đến quan trung. Chúng ta đều không trẻ tuổi, vẫn là thừa dịp lúc này hưởng vài năm phúc đi. Trần Bình nghe xong lời này không khỏi giật mình kinh hãi. Này mới đột nhiên phát hiện Hán Vương đã già rồi. Tiếp qua 5 năm, Hán Vương liền 65 tuổi. Theo thân thể già cả, Hán Vương hùng tâm tráng trí rõ ràng cũng mất đi. Hắn đã ý thức được chính mình thời gian không nhiều, cho nên muốn thừa dịp thời điểm còn sống hưởng lạc nhiều một chút. Điều này cũng đúng thường tình của con người. Trương Lương cũng đồng dạng giật mình kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: Đại Vương, người muốn buông bỏ giang sơn gấm vóc trong gang tấc ư? Trần Bình lấy lại bình tĩnh cũng khuyên nhủ: Đúng vậy, Đại Vương, Tử Phòng Huyên nói rất đúng. Sở Hán tranh chấp, Đại Vương 5 lần bị Hạng Võ đánh cho đại bại, 2 lần toàn bộ bị tiêu diệt. Cuộc diện gian nan như vậy đều kiên trì được. Hiện giờ tuy nói có chút suy sụt, nhưng so sánh với lúc đối mặt Hạng Võ, cuộc diện lại không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đại Vương, phải kiên trì. Lưu Bang đảo mắt mỉm cười nói: Ha ha, Tử Phòng, Trần Bình, ta chính là muốn thử các ngươi, xem các ngươi hay không đã đối với ta đánh mất tin tưởng. Nếu các ngươi vẫn như cũ đối với ta tin tưởng, ta chính mình lại như thế nào có khả năng buông tha? Đừng nói các lộ chư hầu còn không có tạo phản, nếu bọn họ thật sự tạo phản thì tính sao? Bọn họ còn có thể so với Hạng Võ sao? Lưu Bang là người không có văn hóa gì, cũng là biết nghe lời phải, vừa rồi hơi có ý lui, nhưng được Trương Lương, Trần Bình khuyên nhủ, ngay lập tức lại sửa chủ ý nói: Tuy nhiên, hiện tại việc này thật đúng là gian nan. Hàn Tín muốn mang theo 30 vạn đại quân trở về Tề Địa, kia thật đúng là không phải phiền toái bình thường. Tử Phòng, Trần Bình, các ngươi hào hào ngẫm lại, như thế nào phá thế cuộc này? Trương Lương trầm ngâm một lát, gõ nhịp quả quyết nói: Đại Vương, sự tình cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến. Lấy lui làm tiến. Lưu Bang nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, gấp giọng nói: Nói mau, như thế nào lấy lui làm tiến? Trương Lương trầm giọng nói: Đại Vương đơn giản làm cao một chút, chẳng những thả Tề Vương hồi Tề Địa, còn đem Triệu Vương Trương Nhĩ và Hàn Vương Hàn Tín cũng nhất tỉnh thả đi. A, Trần Bình kinh hãi nói: Cứ như vậy cuộc diện càng không rối loạn. Tử Phòng, việc này chỉ sợ không được đi. Lưu Bang cũng nói: Cứ như vậy thật sự trở về thời đại chiến quốc. Trương Lương thở dài nói: Khi quân Sở vụng trộm rời khỏi Đại Biệt Sơn mà chúng ta lại không hề phát hiện, hôm nay cuộc diện như vậy cũng đã không thể tránh né. Đây là dương mưu, đường đường chính chính dương mưu a. Tuy rằng chúng ta biết ấy Liễu và quân Sở muốn làm sao, chúng ta đã không thể ngăn trở. Sự việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Tử Phòng, ta nếu như đoạt binh quyền Hàn Tín thì sao? Lưu Bang còn có chút không vui nói: Hàn Tín 30 vạn đại quân nếu như về ta, ta liền có 50 vạn đại quân. Các lộ chư hầu còn lại lấy Bành Việt binh nhiều nhất, lại chỉ có 10 vạn nhân chúng, sẽ không dám sinh ra gì tâm. Đến lúc đó ta muốn bọn họ đi hướng đông, bọn họ lại dám đi hướng tây sao? Trương Lương thở dài lại nói: Đại Vương là tính toán giết chết Tề Vương sao? Giết Hàn Tín? Lưu Bang ngạc nhiên nói: Ta không nghĩ tới, ta chỉ muốn binh quyền của hắn. Trương Lương nói: Đại Vương, người nếu như đoạt binh quyền Tề Vương, đó là cùng hắn xé sách mặt. Lúc này nếu như không giết hắn, Đại Vương chẳng phải là cấp chính mình để lại một kẻ thù hùng mạnh. Cần biết Tề Địa nhân khẩu còn đó, Tề Vương nếu như trở lại Tề Địa, chỉ cần vung tay nhất hô, lập tức liền có thể lại triệu tập mấy chục vạn hùng binh. Khi đó Đại Vương nên làm cái gì bây giờ? Ta, Lưu Bang nghe vậy lập tức hít một ngụm lãnh khí, lại nói: Vậy nếu giết hắn? Trương Lương cười khổ nói: Đại Vương nếu như thật sự giết Tề Vương, chỉ sợ Mạnh Việt, Anh Bố, Trương Nhĩ, Tàng Đổ, Ngô Nhuế, Hàn Vương Hàn Tín và các lộ chư hầu lập tức sẽ ruồng bỏ Đại Vương. Dừng một chút, Trương Lương lại nói: Đương nhiên, đại vương cũng có thể thiết kế đem đám chư hầu vương này giết sạch. Nhưng cứ như vậy, thiên hạ cũng liền đại loạn. Lưu Bang nhíu mi nói, nói như vậy thật sự không có biện pháp khác, chỉ sợ là không có. Trương Lương nói, sự việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến mà thôi. Trần Bình trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi Trương Lương, Tử Phòng huyên, ngươi có phải hay không còn để lại chuẩn bị ở sau? Trương Lương gật đầu, hướng Lưu Bang nói, đại vương, đồng ý để ba chư hầu về nước là lui. Này nhất lui là vì trấn an các lộ chư hầu, nhất là Tề vương, để Triệu vương, Hàn vương còn có Tề vương về nước. Đại vương lại để 100.000 tinh binh nhập Tề, hiệp trợ Tề vương cùng đánh Hạng Võ Dư Nghiệt. Đây là tiến. Này tiến lại là vì đoạn căn cơ của Tề vương ở Tề địa. Lưu Bang bừng tỉnh đại ngộ nói, Tử Phòng là nói trước đoạn căn cơ Hàn Tín, sau đó tái đoạt binh quyền. Đúng. Trương Lương gật đầu nói, chỉ cần chặt đứt căn cơ Tề vương ở Tề địa, tái đoạt binh quyền, thì Tề vương trong tay vô binh, muốn có lại binh tướng cũng vô kế khả thi. Tề vương bị diệt, còn lại chư vương bất kể là Bành Việt hay là Anh Bố, đều căn bản không cần suy nghĩ. Sau khi phong thưởng thiên hạ sẽ tìm cơ hội diệt trừ. Hảo, Lưu Bang vui vẻ nói, liền như vậy định rồi. Sau nửa canh giờ, các lộ chư hầu tề tụ lều lớn của Lưu Bang, Bành Việt cũng từ Ngao Thương chạy trở về. Lưu Bang trước hướng các lộ chư hầu vái chào thật dài, thành khẩn nói, Hạng Võ vô đạo, dùng người tàn bạo, thưởng phạt bất công, đi ngược thiên đạo, đến nỗi thiên hạ hoảng sợ, kêu than đầy trời. Bang bất đắc dĩ mới khởi binh đánh Sở, dựa vào chư vị cao thượng, khẳng khái xuất binh, trợ ta đánh diệt Hạng Võ. Bang ở trong này đại biểu thiên hạ lê thứ, cảm tạ chư vị. Hán vương nhân nghĩa, chúng ta đều kính phục. Các lộ chư hầu khẩn trương đáp lễ. Lưu Bang nói xong đứng dậy, lại nói, nay Hạng Võ đã chết, chỉ có Hạng Trang mấy ngàn tàn binh đang ở Tề địa tác loạn. Ta rất lo lắng, Hạng Trang tàn quân sau khi bị nhục rất khả năng qua sông chui vào Triệu địa, thậm chí còn hướng Tây chui vào Hàn địa. Cho nên Tề vương, Triệu vương, Hàn vương vẫn là khẩn trương dẫn sư về nước, nghiêm cẩn đề phòng đi. Tiểu vương tạ ơn đại vương. Hàn Tín nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi. Còn lại các lộ chư hầu cũng là ngơ ngác nhìn nhau. Nhất là Bành Việt, vừa mới đến gặp Khoái Triệt nói với hắn, tính mạng phải suy nghĩ, khiến hắn ngàn vạn lần đừng đến. Còn nói Lưu Bang rất khả năng chó cùng rứt sầu cưỡng ép cướp đoạt binh quyền các lộ chư hầu. Lần này Huyền Dương rất có thể là lại một hồng môn yến. Kết quả lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hảo một lúc lâu sau, Bành Việt mới nói, không biết đại vương tính toán như thế nào. Lưu Bang vung tay lên, nói, ta lưu lại 50.000 đại quân, giao Lã Trạch thống soái, hiệp trợ Lương Vương công kích Huyền Dương, Thành Cao cùng với Ngao Thương thành phản quân. Ta ít ngày nữa đem 10.000 tinh binh đông tiến Tề địa, hiệp trợ Tề vương tổng đánh Hạng Sở Dư Nghiệt. Dứt lời, Lưu Bang lại hướng Yến Vương Tàng Đổ, Hành Sơn Vương Ngô Nhuế cùng Anh Bố nói, Yến Vương, Hành Sơn Vương cùng Hoài Nam Vương cùng ta xuất chinh. Vâng, Ngô Nhuế, Anh Bố, Tàng Đổ chỉ có thể đứng dậy đồng ý. Lúc này bọn họ cũng không dám nói không với Lưu Bang. Chương 79, Thập Diện Chi Võng Huyền 2. 5.000 quân Sở gây sóng dữ. Chương 79, Thập Diện Chi Võng quân Sở đang ở một đại thôn vùng ngoại thành Lâm Truy nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Hạng Trang biết thời gian quý giá, ở Lâm Truy lãng phí một giây đồng hồ, quân Sở liền thêm một phần nguy hiểm. Nhưng không có biện pháp, quân Sở tướng sĩ trung quy là người mà không phải máy móc. Ở trải qua liên tục 10 ngày đường dài hành quân gấp, và lại ở Lâm Truy ác chiến một hồi, các tướng sĩ đã cực kỳ mỏi mệt. Bọn họ cấp bách phải được nghỉ ngơi. Thôn Lý dân chúng đã bị đuổi đi. Lần này quân Sở không có giết người, cũng không phải Hạng Trang nhân từ,

thần có được vượt xa ấy liễu. Cộng thêm tình báo chuẩn xác đúng lúc ủng hộ, phải phá giải ấy liễu đến tiếp sau kỳ lộ, vẫn là không khó. Hảo, Lưu Bang phấn nhiên gõ nhịp nói. Tử Phòng, ngươi nói mau, như thế nào mới có thể phá giải dương mưu của lão già ấy liễu này? Trương Lương khẽ mỉm cười, sâu xa khó hiểu nói. Đại vương, thần có tứ chính lục kỳ thập diện mai phục phá quân sở. Tứ chính lục kỳ thập diện mai phục. Lưu Bang nghe xong cái đầu đầy mờ mịt, lại nói. Nói tỉ mỉ một chút, cái gì thập diện mai phục? Trương Lương gật đầu kiên nhẫn giải thích nói. Cái gọi là tứ chính, lấy Tề Vương Hàn Tín thủ Tề địa, lấy Triệu Vương Trương Nhĩ thủ Triệu địa, lấy Lương Vương Bành Việt thủ Lương địa, lấy Hàn Vương thủ Hàn địa. Tứ địa làm trúc phong hỏa đài, tập hợp trọng binh bố trí phòng vệ, do đó hình thành bốn đạo tuyến phong tỏa, đem Hạng Trang quân sở tàn quân gắt gao vây ở giữa Tề Triệu Lương Hàn, không để dễ dàng chạy mất. Ngô, vấn đề này không lớn. Hàn Tín, Bành Việt, Trương Nhĩ, Hàn Vương đều đã mang theo đại quân về nước. Chỉ cần nói bọn họ xây dựng nhiều phong hỏa đài là có thể. Dừng một chút, Lưu Bang vội hỏi. Tứ đúng là Hàn Tín, Bành Việt, Trương Nhĩ cùng Hàn Vương đại quân, như vậy lục kỳ đâu? Cách gọi là lục kỳ thì lấy Chu Bột, Vương Hấp, Mai Uyên, Phó Khoan, Lý Thương, Hạ Hầu Anh làm đại tướng, dẫn 20,000 tinh binh, tự túc nửa tháng lương khô, phân lục lộ xuất phát. Phát hiện nơi nào dấy lên khói lửa, bọn họ liền hướng đó xuất kích. Một khi phát hiện bóng dáng quân sở, lập tức phân công nhau sao cắt đứt con đường phía trước, chặn đường lui. Hai quân bao sườn, còn lại hai quân thì tới lui tuần tra đợi lệnh. Dừng một chút, Trương Lương lại nói. Quân sở tuy rằng tinh nhuệ, nhưng là bọn họ khuyết thiếu tình báo, căn bản không biết phương hướng nào phá vây mới an toàn. Hừ, to, à, quy, quy, cơ, sơ, e, không lọt vào đường chặn. Kết quả cũng chỉ có thể ở trong thập diện mai phục mà loạn. Nói ngắn gọn, chỉ cần tung tích quân sở hiện ra, bọn họ sẽ không có khả năng được thở dốc một lát, lại làm sao có thể không bại vong. Diệu, diệu a, Lưu Bang phấn nhiên gõ nhịp nói. Cái Hạng Trang tiểu nhi này chết chắc rồi, ha ha. Chương 80, thập diện chi võng, hạ quyển 2. 5,000 quân sở gây sóng giữ. Chương 80, thập diện chi võng, hạ. Dưới Ngao Sơn, Bành Việt đang nhìn bầu trời đêm, lại nhìn Ngao Thương thành nảy sinh ác độc. Lương quốc đại quân đối với Ngao Thương vây công đã giằng co suốt 10 ngày, thương vong cũng đã vượt qua 5,000, lại thủy chung không có thể công thượng Ngao Thương đầu thành. Kết quả như vậy khiến Bành Việt có chút tức giận, nhưng cũng không có cách nào khác. Ngao Thương thành nguyên bản liền dễ thủ khó công, Trần Hy lại ỷ vào lương thực nhiều, không ngờ ở Ngao Thương bên trong thành tập kết mấy chục vạn dân cường tráng. Vài lần lương quân tướng sĩ đều đã sát thượng Ngao Thương đầu thành. Nhưng rất nhanh, này đó anh dũng tử sĩ đã bị vô cùng vô tận bạo dân bao phủ. Bạo dân chết tiệt này, vì bảo vệ cho Ngao Thương, vì bảo vệ đồ ăn bọn họ, không ngờ một đám trở nên như thế dũng mãnh không sợ tử. Lại thật sự có chút ngoài dự kiến của Mạnh Việt. Một người liều mạng, 10 người không chịu nổi, chết tiệt bạo dân. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân bỗng nhiên theo phía sau truyền đến, quay đầu lại nhìn lên, là Khoái Triệt. Nhìn Khoái Triệt một mình tiến đến, Bành Việt khóe miệng nhẹ nhàng mà co giật, lạnh giọng hỏi. Trần Hy tiểu nhi vẫn là không chịu đáp ứng, cường công không thành. Bành Việt liền nghĩ muốn chiêu hàng Trần Hy. Bành Việt đương nhiên không phải thật sự nghĩ muốn chiêu hàng Trần Hy, hắn chỉ muốn thu lương thực còn lại bên trong thành Ngao Thương mà thôi. Khoái Triệt yên lặng gật đầu, trong lòng lại thở dài. Trần Hy tiểu nhi, Bành Việt giận tím mặt, không biết tốt xấu. Khoái Triệt trầm ngâm một lát, chợt còn nói thêm. Đại vương, vừa rồi Hán vương không có đại sự gì. Bành Việt khoát tay áo, nói. Hán vương nói, Hạng Trang tàn quân có khả năng lại chui vào lương địa tác chiến. Cho bổn vương tại Toan Tào, Lâm Tế, Uyển Tù, Định Đào, Sương Ập, Hồ Lăng dọc tuyến xây dựng trúc phong hỏa đài. Lại phái đại tướng lãnh binh đóng ở Định Đào, Toan Tào hai nơi. Một khi phát hiện tàn quân Hạng Trang thì lập tức chặn giết. Khoái Triệt sắc mặt khẽ biến, vội hỏi: "Đại vương trả lời như thế nào? Hạng Trang tiểu nhi có bao nhiêu bổn sự, bổn vương ở Đại Biệt Sơn cũng đã lĩnh giáo rồi, không thể không phòng a." Bành Việt nói: "Hán vương cũng là vì suy nghĩ cho lương quốc. Bổn vương đã phái Lưu Khấu, Hố Tị, Dơ, Y, E, B, mỗi người lính 30,000 tinh binh đi tới Định Đào, Hồ Lăng bố trí phòng vệ, phong hỏa đài cũng sẽ mau chóng xây dựng." "Sai rồi!" Khoái Triệt dậm chân vội la lên: "Đại vương ngươi sai lầm rồi!" Bành Việt nhíu mày không hài lòng nói: "Sai lầm? Tiên sinh có ý tứ gì?" Khoái Triệt vội la lên: "Đại vương phái Lưu Khấu, Hố Tị, Dơ, Y, E, B, hai vị tướng quân lãnh binh đóng ở Định Đào, Hồ Lăng là không sai. Dọc tuyến xây dựng trúc phong hỏa đài cũng đúng. Nhưng cũng không có thể thật sự đem Hạng Trang cùng quân Sở Dư Nhiệt đẩy lui. Tương phản, đại vương là âm thầm tạo ra một chỗ hổng, khiến Hạng Trang cùng quân Sở tàn quân lại tiến vào lương địa. Tiên sinh ngươi điên rồi!" Bành Việt giận dữ nói: "Này không phải dẫn sói vào nhà sao?" Khoái Triệt lắc đầu cười khổ nói: "Tại hạ chỉ hỏi đại vương một câu. Hạng Trang tàn quân ngàn dặm liên tục chiến đấu ở các chiến trường, liên tục bôn tập lương địa, tề địa là vì cái gì?" Bành Việt lắc đầu nói: "Ai biết Hạng Trang tiểu nhi muốn làm gì?" "Đại vương!" Khoái Triệt thở dài nói: "Hạng Trang là muốn thông qua liên tục chiến đấu ở các chiến trường lương địa, tề địa, thậm chí triệu địa, hàn địa, bức bách các lộ chư hầu điều quân trở về bổn quốc, do đó phá rơi đại thế chinh phục cả thiên hạ của Lưu Bang. Đại vương nếu có thể ở lương địa buông ra một lỗ hổng, như vậy Hạng Trang tàn quân cũng rất khả năng dẫn binh tây hướng, trực tiếp tấn công Quan Trung. Vậy càng thêm không được." Bành Việt cả giận nói: "Hạng Trang tàn quân thật muốn thông qua lương địa lẻn vào Quan Trung, Hán vương có thể tha bổn vương sao?" "Hán vương không chịu tha thứ đại vương." Khoái Triệt mỉm cười nói: "Tới thời điểm kia, không phải Hán vương có chịu hay không tha thứ đại vương, mà là đại vương có chịu hay không tha thứ Hán vương." Bành Việt lập tức sắc mặt đại biến, trầm giọng nói: "Tiên sinh, ngươi lời này có ý tứ gì?" Khoái Triệt nhìn quanh tả hữu không người, liền hạ giọng nói: "Đại vương, Lưu Bang đại quân bên ngoài, Quan Trung phòng giữ hư không. Nếu Hạng Trang tàn quân có thể được lương quân âm thầm giúp đỡ, thì bắt quận Tam Xuyên, đánh vỡ Hàm Tốc Quan. Chỉ là sớm tối, Hạng Trang binh ít, vừa đánh hạ Quan Trung cũng thủ không được. Nhiều nhất bắt người cướp của một phen phải chạy lấy người. Mà đại vương thì nhân cơ hội xuất lính đại quân tiến quan, lấy cớ quét sạch quân Sở thu thập dân tâm, tái phái đại tướng trấn trụ Hàm Cốc, khiến đại quân Lưu Bang không qua được cửa này. Như thế 800 dặm Tần Xuyên chính là của đại vương ngài. Đại vương, đây chính là bá vương chi cơ a." "Khoái Triệt!" Bành Việt giận dữ nói: "Ngươi là muốn đẩy ta vào cảnh bất nhân bất nghĩa hay sao? Hán vương với ta tình sâu nghĩa nặng, không chỉ phong ta làm lương vương, còn đem Cố Ngụy, Cố Sở đại lượng thành trì đều phong thưởng cho ta. Đây là loại nào cao thượng? Ngươi lại năm lần bảy lượt xúi giục ta, ngươi là muốn cho ta thân bại danh liệt, bị thiên hạ thóa mạ hay sao? Ngươi đến tột cùng là có sắp tâm gì?" "Đại vương!" Khoái Triệt vội la lên: "Quan Trung là nơi màu mỡ, 800 dặm Tần Xuyên chiếm được là thành sự thống trị. Đây là trời thưởng ban cho ngươi lễ vật. Ngươi nếu như không lấy là vi phạm ý trời. Vi phạm ý trời nha. Đại vương, nghịch thiên làm việc thì tương lai tất nhiên phải gặp trời phạt. Đại vương suy nghĩ kỹ chưa?" "Đủ rồi!" Bành Việt hét lớn. Hán Vương là chư vương đứng đầu, ta sao lại có thể ruồng bỏ hắn? Dừng một chút, Bành Việt lại nói. Nói sau Hán Vương nhân nghĩa, thiên hạ đều biết. Các lộ chư hầu tất cả đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi bảo ta ruồng bỏ hắn, có phải hay không hy vọng thiên hạ chư hầu liên binh đến thảo phạt ta? Lời này mới là Bành Việt đích thực tâm nói. Hắn không phải không muốn thu quan trung, cũng không phải không nghĩ làm hoàng đế, mà là hắn không có can đảm khiêu chiến Lưu Bang. Khoái Triệt còn muốn khuyên nữa, Bành Việt lại không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người đi. Khoái Triệt buồn bã nhìn bầu trời xa xa, đêm hạ Ngao Thương thành, bất giác tinh thần có chút sa sút. Nguyên tưởng rằng Hàn Tín có thể thành đại sự, kết quả phát hiện Hàn Tín ngoại trừ đánh giặc, phương diện khác tất cả đều rối tinh rối mù, căn bản là cái đầy tớ nhỏ. Sau lại cảm thấy Bành Việt tốt hơn, rất có khí độ kiêu hùng. Nhưng mấy tháng tiếp xúc, lại phát hiện Bành Việt kỳ thật cũng là cái người miệng cọp gan thỏ nhu nhược. Hắn căn bản là không có súng khí đi khiêu chiến Lưu Bang. Khoái Triệt buồn bã nếu như mất cơ hội, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn lên, cũng là Bành Việt chứng hạ khách khanh Điền Hoành. Điền Hoành là Tề Vương hậu duệ, cùng hai vị huynh trưởng Điền Đam, Điền Vinh trước sau tự lập làm Tề Vương. Sau bị thuộc cấp Hàn Tín là Quán Anh đánh bại, liền mang theo 800 cũ bộ tìm nơi nương tựa Bành Việt. Tuy nhiên, Bành Việt thuần túy là cái vũ phu, không có mắt, căn bản là không có ý thức Điền Hoành có thể mang đến cho hắn cái gì, cho nên vẫn không trọng dụng. Tiên sinh hảo hưng trí. Điền Hoành chậm rãi đi đến phía sau Khoái Triệt nói. Đã trễ thế này còn ở nơi này ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh? Khoái Triệt cười khổ lắc đầu. Tại hạ hiện tại đến tử tâm đều có, làm sao còn có tâm tình ngắm phong cảnh? Là bởi vì Lương Vương không chịu tiếp thu gián ngôn của tiên sinh sao? Điền Hoành thản nhiên cười, lại nói. Không dối gạt tiên sinh, tại hạ đầu nhập dưới trướng Lương Vương phải so với tiên sinh sớm mấy tháng, cho nên đối với Lương Vương cũng có vài phần hiểu biết. Lương Vương người này chính là cái vũ phu, không thành được đại sự. Tiên sinh nếu như thật muốn phụ tá vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thành tựu một phen nghiệp lớn, vẫn là tìm Hán Vương đi thôi. Hán Vương? Khoái Triệt cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết Lưu Bang là vị vua có thể thành đại sự, có tài trí mưu lược, cũng muốn tìm nơi nương tựa Lưu Bang. Chỉ tiếc Lưu Bang đã có Trương Lương, Trần Bình phụ tá. Khoái Triệt hắn nếu đến, cũng không có thể được trọng dụng. Tốt nhất thì được theo phía sau Trương Lương, Trần Bình làm cái tiểu quan lại. Khoái Triệt tâm cao khí ngạo, lại đồng ý ăn theo sau người khác sao? Điền Hoành nhìn tả hữu không người, lại hạ giọng nói. Tiên sinh nếu như không muốn đầu Hán Vương, vậy đi tìm Hạng Trang nương tựa đi. Hạng Trang? Khoái Triệt mỉm cười lắc đầu nói. Hạng Võ đã chết, Hạng Trang cùng mấy ngàn tàn binh có năng lực thành chuyện gì? Đầu nhập dưới trướng Hạng Trang, sớm muộn gì cũng bị Lưu Bang cầm sát, còn nói cái gì kiến công lập nghiệp. Dừng một chút, Khoái Triệt lại hỏi ngược lại. Hay là tiên sinh cảm thấy Hạng Trang có thể được việc tính toán tiến tìm đến nương tựa? Điền Hoành vội vàng xua tay nói. Tiên sinh nói đùa, tại hạ cũng không có tính toán này. Khoái Triệt lại thở dài, nhìn Ngao Thương thành xa xa không nói gì nữa. Chỉ có điều trong lòng cũng giảm bớt chút bi thương. Trương Lương, Trần Bình có thể phụ tá Lưu Bang, Phạm Tăng tuy rằng bất hạnh, nhưng cũng phụ tá Hạng Võ diệt Bảo Tần. Nhưng hắn Khoái Triệt như thế nào tìm không ra một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đáng giá phụ tá đâu. Đại trưởng phu sinh gặp loạn thế, nên xây dựng một phen công lao sự nghiệp, sao lại có thể sống uổng một kiếp người chứ? Nhưng minh quân của hắn ở đâu đây? Tế Bắc quận Cao Đường ập và Viên ập, giữa một tòa thị trấn lớn, 5.000 quân sở đang nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Cư dân nơi đây toàn bộ bị đuổi đi, tất cả nhà dân thành doanh trại. Phía trước không xa đó là sông Hoàng Hà, vượt qua sông đó là Triệu Địa, tái đi tây đó là Cử Lục, Hàm Đan, hướng bắc thì đó là Nam Bì. kế huyện, cũng là yến địa, theo lương địa buôn tập tề địa. Bởi vì phải ẩm nấp bộ dạng, cho nên ngày trốn đêm ra, tốc độ hành quân cũng rất chậm. Theo lương địa đến Lâm Truy không tới ngàn dặm, lại ước chừng đi 10 ngày. Tuy nhiên sau khi rời khỏi Lâm Truy, cũng là không tất yếu ẩn nấp hình tung, cho nên tốc độ hành quân nhanh hơn nhiều. 2 ngày liền tiến nhanh 300 dặm chạy tới Hoàng Hà. Tuy nhiên chính như theo như lời Trương Lương, quân Sở cùng quân Hán ở tình báo ủng hộ là không cùng đẳng cấp. Lưu Bang và Trương Lương có thể thông qua Tề Hàn Triệu Lương tứ đại chư hầu 800 dặm thám báo, đúng lúc nắm giữ trạng thái chiến trường. Mà Hạng Trang cùng ấy Liễu lại chỉ có thể dựa vào thám báo kỵ binh, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ địch tình phạm vi mấy chục lý. Cho nên thẳng đến hiện tại, Hạng Trang, ấy Liễu đều còn không biết quân Tề Triệu Hàn kỳ thật đều đã điều quân trở về bổn quốc. Nếu biết Triệu quân, Hàn quân đã điều quân trở về, quân Sở căn bản không cần phải lại đi Triệu địa, Hàn địa. Dựa theo toàn bộ kế hoạch của ấy Liễu, quân Sở hiện tại nên chấp hành một bước trọng yếu nhất, trực tiếp cướp đánh Quan Trung. Chỉ tiếc Hạng Trang, ấy Liễu không có thiên lý nhãn, càng không có thuần phong nhĩ. Bọn họ không biết Triệu quân, Hàn quân đã điều quân trở về, càng không biết Trương Lương đã mở ra tứ chính lục kỳ, thập diện mai phục. Chờ quân Sở chui vào, tòa nhà lớn nhất trong thôn trấn hiện tại đã thành hành sinh Hạng Trang. Phía trên đại sảnh, Ngô Tử Kỳ hướng Hạng Trang bẩm báo tình hình. Thượng tướng quân, Mạc tướng mang binh cướp sạch phủ cận mấy chục cái thôn, tổng cộng cướp được hơn 200 thuyền đánh cá lớn nhỏ. Hiện tại toàn bộ đã tập trung tới ngoài trấn khẩu, đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể qua sông. Ấy Liễu lập tức hướng Hạng Trang nói: Thượng tướng quân, việc này không nên chậm trễ, qua sông đi. Hạng Trang gật đầu, quay đầu lại hướng Công Tôn Toại nói: Truyền lệnh các quân tập kết qua sông.